Chương 204, hắn có thể cùng Hỏa Quốc Trường Ca đánh một trận. Đang nghe những người đó nội dung nói chuyện phía sau, Viên Thanh lập tức mở ra bách khí bảng kiểm tra một hồi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương trong miệng đôi giày kia chắc là ở gần nhất trong vòng mấy canh giờ mới bị người chạy đến. Dù sao phía trước hắn mịch có tra xét bách khí bảng, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi, bởi vì hiện nay hàng trước nhất đôi giày kia vẫn là Phong Quốc cái kia nặc danh ngoạn gia nắm giữ hắc kim giày hay ạt giày, cũng không có gì cấp độ sử thi hoặc là truyền thuyết cấp giày tế thân bảng danh sách hàng đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia ngoạn gia tại khai đáo giày phía sau cũng không có trang bị ở trên người? Viên Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn biết bách khí bảng bên trên biểu hiện trang bị giới hạn với ngoạn gia mặc trên người đeo những cái này. Nếu như cái kia ngoạn gia ở khai ra giày phía sau cũng không có trang bị ở trên người không tám như vậy, bách khí bảng bên trên là sẽ không xuất hiện đôi giày kia tin tức. Dù sao trang bị đều cũng có quần áo nón nảy yêu cầu, nếu như không đạt được cũng chỉ có thể trong túi đeo lưng làm bài trí. Đương nhiên cũng có một cái khác khả năng, đó chính là những tờ lệ ơn này vớ vẫn kê nhi nói lung tung, kỳ thực căn bản là không có gì thần khí giày các loại. Bọn họ vừa rồi còn giống như nhắc tới xạ bạ cú huyết mạch. Nghĩ tới đây, Viên Thanh rồi lập tức mở ra huyết kế bảng nhìn thoáng qua. No 1, lục đạo tiên thể xâm la vạn tượng kẹt cấy ra đẳng cấp, truyền thuyết 6-1 người có được, trường ca hỏa quốc. No 2, tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn thuật huyết kế giới hạn đẳng cấp, truyền thuyết 6-1 người có được, trường ca hỏa quốc. No 3, bạch nhãn nhãn thuật huyết kế giới hạn đẳng cấp, truyền thuyết 6-1 người có được, trường ca hỏa quốc. No 4, ủ trị hạ huyết thống huyết mạch huyết kế giới hạn đẳng cấp, sử thi từng cái người có được, trước kiếm nó 100 triệu hỏa quốc. No 5, xạ bạ cụ huyết thống huyết mạch huyết kế giới hạn đẳng cấp, sử thi 1 người có được, rồ xạ phong quốc. No 6, tạm thời chưa có nở tờ 7, tạm thời chưa có. Quả nhiên xạ bạ cụ huyết thống thực sự xuất hiện ở huyết kế bảng. Nói cách khác, những cái này ngoạn gia trong miệng nói thần khí dày, có thể cũng là thực sự thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. A nghĩ tới đây, Viên Thanh nhất thời khỏe miệng khẽ nhếch, ngừng đang ở bay nhanh bước chân hắn soát ạ bù nhiệm vụ là vì cái gì? Không phải là vì dùng ạ bù cống hiến hối đoái một đôi nhìn nở đửa cờ giày sao? Ở ạ bù trang bị hối đoái vật phẩm bên trong đẳng cấp cao nhất là hắc kim cấp ạ bù sáo trang, tuy là hắc kim trang bị cũng không tệ, nhưng cùng những người này trong miệng nói cặp kêu ít nhất là cấp độ sử thi giày so với, không thể nghi ngờ chính là rác rưởi. Trường ca, ngươi làm sao không đi? Đang ở hướng xích xa thôn bay nhanh ủ sùi ủ gạ chứng kiến Viên Thanh đột nhiên ngừng lại, vì vậy cũng lập tức gãy trở lại. Ngươi lẽ nào có phát hiện gì không? Ân, có điểm phát hiện, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Nói xong, Viên Thanh bay thẳng đến những cái này Phong Quốc trận doanh ngoạn gia vọt tới. Chư vị, các ngươi mới vừa nói cặp kia thần khí dày, đến cùng là thật hay giả? Đi tới những cái này ngoạn gia trước mặt phía sau, Viên Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Đương nhiên là thực sự, dày là Lã Nguyệt lâu công hội người chạy đến, có người nói bọn họ hôm nay còn chuẩn bị ở biển cắt thôn tổ chức một tràng đấu giá hội đâu. Đã không ít đại lao cấp ngoạn gia mộ danh chạy tới, một tên trong đó Phong Quốc ngoạn gia trả lời. Lã Nguyệt lâu nghe vậy, Viên Thanh khẽ cau mày, sau đó lại hỏi, vậy các ngươi biết biển cắt thôn đi như thế nào? Sao là ở chỗ này? Mấy người chúng ta chính là từ biển cắt thôn bên kia tới được. Cái kia ngoạn gia dùng ngón tay chỉ phía sau mình một cái hướng khác. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt cái này qua đây người hỏi đường dĩ nhiên không có bất kỳ tin tức, vì vậy liền vội vàng hỏi, Di huynh đệ, ta tại sao không thấy được ta đích nhân vật của ngươi tin tức? A, ngươi là ngoạn gia sao? Cái này không trọng yếu. Nói chung cảm tạ, Viên Thanh cười cười, sau đó thân hình vi vi lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất. Những người này trong tầm mắt thấy như vậy một màn, tất cả mọi người mộng bức ta đi, hắn vừa rồi làm cái gì? Cái này tiêu thất có thể là nào đó khó lường tốc độ di chuyển kỹ năng. A, dù sao nhận giới bên trong kỹ năng thiên kỳ bách quái, luôn luôn mấy thứ treo tạc thiên, cái này tốc độ di chuyển kỹ năng lợi hại, xem ra ta Phong Quốc cũng có như bức hống hống nhân vật. A, đó là tự nhiên, dù nói thế nào, chúng ta Phong Quốc cũng là ngũ đại trận doanh quốc chi một, lẽ nào cũng chỉ có thể cho phép hắn 440 hỏa quốc trưởng ca nổi danh, sẽ không chuẩn để ta Phong Quốc đại lao thành thần. Ha ha, nói cũng phải, bất quá vừa mới cái kia người rốt cuộc là ngoạn gia vẫn lăn ga, ta dĩ nhiên có nhìn không thấy ta đích nhân vật của hắn tin tức, phỏng chừng có cái gì có thể che đậy người khác dò xét đặc thù trang bị mang ở trên người. A, ta trước đây ở khác trò chơi cũng đã gặp qua loại này có thể ẩn nấp tin tức trang bị, thì ra đúng như vậy, bất quá người này lại có ẩn nấp nhân vật tin tức đặc thù trang bị, lại có như thế nổ tung tốc độ di chuyển kỹ năng, nếu như phát ra cũng không yếu lời nói không chừng có thể cùng hỏa quốc cái kia Trường ca ngạnh kháng một cái. Ngươi nói thế nào, cái lại là bá bảng lại là chiếm lấy toàn bộ sệ vở thông cáo biến thái. A, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chúng ta nghiệp đoàn lao đại nói, về sau trận doanh chiến mở ra nói, nhìn thấy trường ca liền lập tức chạy trốn, tuyệt đối không thể cùng cứng rắn liều mạng. Vì sao, lẽ nào các ngươi nghiệp đoàn cũng sẽ kinh sợ mấy đêm? Ta nghe lao đại nói, cái này Trường ca là một vị lãnh đạo đại lão con riêng, vị kia đại lão cảm giác mình thua. Thiệt hắn nhiều lắm, cho nên ra lệnh một tiếng, để vận doanh thương trực tiếp cho hắn như vậy nổ tung bắt đầu ưu thế ngoại tạo, thì ra cái kia Trường ca truyền thuyết, còn có như vậy một cái phiên bản.